Chào mừng chư vị đồng hữu trở lại với kênh tập truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đồng thân mến, trước khi vào ngay tập mới thì Vô Hiệp xin nhắc sơ lại về tập trước nhé. Ở tập trước thì Đại sư Huynh Thư Viện cùng với Ninh Khuyết cùng với Mạc Sơn Sơn đã về tới Thổ Dương Thành. Thì ở đây thì gặp được Hạ Hầu Đại Tướng Quân. Thì qua đối thoại thì Đại sư Huynh bảo là Hạ Hầu Đại Tướng Quân hãy cáo lão hồi hương đi. Thì bên cạnh đó, Ninh Khuyết cũng nhận được một tin tức từ thành Trường An, đó là tin tức Nhan Sắc Đại Sư đã bị chết rồi. Thì lúc này thì Ninh Khuyết buồn bã và trong tâm có điều cảm ngộ gì đó ở trong hẻm nhỏ ấy. Rồi nội dung tiếp theo như thế nào thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 82 của bộ truyện Tướng Già tác giả Miêu Nị nhé. Rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó, chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc hạo nhiên khí tản ra hướng các nơi trong thân thể, khí tức trong thông đạo trở nên tương đối loãng, lại bị nguyên khí trong thiên địa trào vào thân thể dần dần lấp đầy. Loại quá trình này giống như không ngừng ăn thức ăn tuyệt vời, lại không cần lo lắng sẽ căng bụng. Loại cảm giác này rất tốt đẹp. Mà sau khi hạo nhiên khí trong thông đạo chảy qua bộ phận nhỏ bé nhất trong thân thể hắn, cảm giác càng thêm tốt đẹp, giống như nước xuân tẩy rửa tinh thần cùng thân thể hắn, tưới nhuần mỗi một sợi cơ bắp cùng mỗi một đoạn xương, mang đến một loại cảm giác ấm áp, ăn no, lại tươi mát không chán. Thay đổi trong thân thể khiến bên ngoài phát sinh biến hóa nào đó. Áo dày trên người Ninh Khuyết giống như hút no nước mưa, dán chặt thân thể. Cổ khí tức cực kỳ yên tĩnh đó tựa như có lực hấp dẫn nào đó, không chỉ đem thiên địa khí tức trong ngõ cây đá tuyết hấp dẫn lại, cũng đem sự vật trong thế giới chân thật cũng hấp dẫn tới. Trong ngõ không có gió, bóng cây mùa đông lại đang khẽ rung động. Đó là bởi vì lá úa điêu tàn treo ở đầu cành đang hướng về thân thể hắn phía dưới bay đi. Đem cành nhỏ bé yếu ớt kéo thẳng tắp, mà trên phiến đá trong ngõ cũng không nhiều tro bụi, cũng ở thời khắc này nhẹ nhàng hẳn lên, dần dần tụ tập đến bên chân hắn. Không biết qua bao lâu thời gian, Ninh Khuyết chậm rãi mở mắt, trong con ngươi hiện lên một vần hào quang sáng ngời, sau đó nhanh chóng thu liễm về bình thường. Bóng cây dưới chân không rung động nữa, cành cây mùa đông bị kéo thẳng như dây cung, chậm rãi thu hồi. Chỉ có những tro bụi kia trên dậy vẫn chồng chất, nhìn tựa như chân hắn hãm sâu ở trong bụi dày. Ninh Khuyết nhìn tro bụi bên chân, trầm mặc không nói. Hắn biết cảnh giới tu hành cùng thực lực của mình ở một khắc trước đã có tăng lên, nhưng loại tăng lên này không phải thủ đoạn tu hành vốn có, mà là hạo nhiên khí trong cơ thể cô động cường đại thêm một phần. Sau khi rời khỏi Ma Tông Sơn Môn, hắn luôn chưa từng tu hành hạo nhiên khí. Tuy đó là y bác tiểu sư thúc để lại cho hắn, nhưng căn cứ sợ hãi đối với Hạo Thiên Quang Huy, hắn theo bản năng không muốn đi tự hỏi những việc đó. Thẳng đến hôm nay nghe nói tin sư phụ chết, mơ hồ đoán được xấu xa phía sau màn của những chuyện cũ tanh máu xa xưa kia. Nhìn mái công tướng quân phủ, nghĩ cuộc sống hạnh phúc của Hạ Hầu sau khi nghỉ hưu, trong lòng hắn sinh ra rất nhiều đau khổ không cam lòng. Đối với thế giới này sinh ra rất nhiều bất mãn, đủ loại cảm xúc tụ tập ở một chỗ, liền thành bụi nóng bỏng, cho đến đem tâm thần hắn nóng có chút thất thủ. Trong thân thể, đạo hạo nhiên khí kiêu ngạo cường đại kia bắt đầu thức tỉnh. Nhập ma sau một phần nữa, ta sẽ cùng thế giới này càng đi càng xa sao? Ninh Khuyết nhìn bộ dáng tịch liêu của ngõ cây quanh mình ở trong mùa đông, nhìn ánh mặt trời ám đạm bị cành cây nhỏ bé yếu ớt cắt vỡ, thở dài, vẻ mặt hắn bình tĩnh như trước. Thế giới tinh thần lại bởi vì hạo nhiên khí trong cơ thể thức tỉnh mà có chút dấu vết không ổn. Hạo nhiên khí ở trong thân thể hắn chậm rãi chảy xuôi, nhìn như sông lớn không thể ngăn cản, trên thực tế lại tựa như thường xuyên gặp một số chướng ngại nào đó. Ở trong những tuyến đường cùng loại gân lá kia khó lòng đi lên. Loại trở ngại này mang đến thống khổ cùng cực độ không khỏe nào đó trên tâm cảnh, làm hắn nhíu mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Chung quy vẫn là vấn đề tâm cảnh, năm đó tiểu sư thúc cầm kiếm hành tẩu thiên hà. Trước đầu lừa, nào có đường không thể đi. Trước ánh mắt nào có ai có thể địch lại, tâm ý phóng đãng kiêu ngạo cho nên cường đại, mới có thể ở trong lòng dưỡng thành tính tình cương trực bất thế. Ở thế gian là việc hạo nhiên, mà Ninh Khuyết nay tâm cảnh tích tụ đau khổ, không cam lòng trầm mặc, ngay cả tận tình làm càn cũng không làm được, lại nào có thể chịu tải khí tức hùng hồn vô song của hạo nhiên khí. Vị đại tướng quân kia ở trong tướng quân phủ, ít ngày nữa sẽ tự bỏ toàn bộ quân quyền trong tay, ảm đạm từ chức nghỉ hưu, Mọi người trên đời xem ra, hắn là vì hành vi mấy năm nay trả giá cực thảm thống, đã thừa nhận đủ nhiều thương tổn, đối với thư viện cùng thần điện làm ra đủ giải thích, nhường một bước lớn. Nhưng Ninh Khuyết lại không cho rằng như vậy, Ninh Khuyết không muốn để Hạ Hầu bình yên nghỉ hưu như vậy, liền giống bọn Trác Nhĩ, trên giấy dầu kia một ít người như vậy. Theo thời gian trôi qua, không còn có ai quan tâm người kia trước kia đã làm chuyện gì. Đem bọn họ quên đi ở trong góc nào đó của Hồng Trần, tùy ý bọn họ bình yên nghỉ hưu, sau đó hạnh phúc già đi. Đây là sự không cam lòng của hắn. Chính là bởi vì hắn có loại không cam lòng này, hơn nữa rõ ràng tâm ý của mình, lúc trước hạo nhiên khí trong cơ thể mới có thể thức tỉnh, cảnh giới của hắn mới có thể lại có tăng lên, nhưng vẫn là bởi vì loại không cam lòng này luôn đình trú ở trong thế giới tinh thần của hắn, cho nên hạo nhiên khí luôn không thể vận hành trôi chảy, luôn có chút ràng buộc cùng chút trắc. Hắn nhìn mái công tướng quân phủ xa xa, còn có trên mái những tuyết động kia, nghe trong nhà dân hai bên phố truyền đến hương vị hành thái, trong tâm cảnh trầm mặc, không nói tích tụ có thể trữ, đau khổ có thể tiêu. Chỉ cần đem không cam lòng cùng tinh thần lao đi, nhưng như thế nào mới có thể đem phần không cam lòng đó lao đi? Muốn đem phần không cam lòng này lao đi, liền cần giết chết Hạ Hầu. Nhưng đại sư huynh đã từng nói rõ, chỉ cần Hạ Hầu đồng ý nghỉ hưu, vâng, chịu thiết lực không can thiệp triều chính, thư viện sẽ bảo trì trầm mặc. Ở dưới điều kiện tiên quyết chưa có chứng cớ, thờ phụng đường luật đệ nhất đế quốc cũng sẽ không làm ra bất cứ trừng phạt nào đối với Hạ Hầu. Vì thế, phương pháp duy nhất để lại cho Ninh Khuyết chính là hướng Hạ Hầu khởi xướng khiêu chiến, tiến hành chính diện quyết đấu. Đại sư huynh nói 5 năm sau, Ninh Khuyết có thể đánh bại Hạ Hầu. Nhưng 5 năm thật quá dài, nếu Hạ Hầu thực già đi, làm sao bây giờ? Nếu hắn bị bệnh làm sao bây giờ? Nếu hắn ở trước khi mình thắng hắn, lại đã chết, lại già bệnh chết, thì làm sao bây giờ? Ở trong núi khổ tu tài nghệ chỉ muốn báo thù, lúc rời núi kẻ thù, hoặc là đầu bạc hoặc là sớm chết rồi. Thời gian thay thế mình chấp hành trừng phạt, trong trường hợp đó, vậy chẳng phải là chuyện ngơ ngẩn, lòng chua xót nhất trên đời sao? Ninh Khuyết biết cảm xúc của mình lúc này có chút vấn đề, đối với tu hành không có bất cứ trợ giúp gì, ngược lại sẽ tạo thành chướng ngại thật lớn. Nếu tùy ý, loại cảm xúc không cam lòng đau khổ này phát triển tiếp, chỉ sợ toàn bộ tinh thần đều sẽ nhập ma. Hắn biết mình lúc này phải làm những chuyện gì. Đến tạm thời, tiêu đi ma ý trong tâm cảnh, hắn biết thực lực mình bây giờ vẫn nhỏ yếu, không có bất cứ tư cách gì hướng Hạ Hầu khởi xướng khiêu chiến. Nhưng vô luận là hạo nhiên khí trong thân thể kinh mạch gian khó tiến lên, hay là phần đau khổ kia đều đang thúc giục phải làm chút gì đó. Ở dưới bóng cây mùa đông trong ngõ, trầm mặc đứng thời gian rất lâu, nhìn cảnh trí nhàm chán trong thành Thổ Dương. Nghe mùi thịt từng nhà bay ra, hắn nhớ tới tiểu hắc tử năm đó viết những bức thư kia, nâng bước đi về phía thành Bắc. Vừa nhấc chân, dưới chân hắn phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, cho bụi tích thật dày, bên dày, theo đó tản ra, hướng về không trung thổi đi, sau đó im lặng rơi ở trên tường dưới tàn cây. Bụi tích tán đi, lộ ra phiến đá sạch sẽ. Trên phiến đá xuất hiện hai dấu chân, sâu chừng hai ngón tay. Trên mép chỉnh tề bóng loáng, giống như là dùng đao khắc ra. Ninh Khuyết đi ở trong gió lạnh Thổ Dương Thành, hắn rõ ràng phát giác được lực lượng của mình cùng ban đầu có biến hóa rõ ràng, cảm giác cũng so với trước kia sâu sắc hơn rất nhiều. Khi đi, cảm giác tiết tấu thân thể phi thường rõ ràng, đế giày phản chấn trở về lực đạo, đại địa giống như là nhịp trống. Da thịt mu bàn tay lộ ra ở ngoài tay áo, thậm chí có thể nhận thấy được dấu vết gió nhỏ nhất lưu động. Hạo nhiên khí cải tạo đối với thân thể hắn ở trong thời gian cực ngắn sinh ra hiệu quả. Loại cảm giác cường đại khó có thể nói bằng lời này, khiến hắn sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt, chứng minh loại cường đại này. Đồng thời lúc trước ở dưới bóng cây, những tự hỏi cùng không cam lòng kia cũng biến thành xúc động khó có thể ức chế nào đó. Xúc động mãnh liệt muốn phá hư tất cả cùng ý thức trách nhiệm của đệ tử thư viện Hậu Sơn xung đột mãnh liệt, khiến hắn mãi không thể xác nhận mình đến tục cùng muốn làm như vậy hay không, thẳng đến đi đến trước tòa phủ đệ kia thành Bắc. Tiết tấu bước chân rõ ràng mà ổn định, rốt cuộc khiến hắn tỉnh táo lại, hơn nữa rõ ràng mình đến tục cùng phải làm những gì. Sâu trong vườn mùa đông của đại tướng quân phủ, Mạc Sơn Sơn nhìn đại sư huynh lau bàn sách, nhẹ giọng nói: "Tâm tình Ninh Khuyết hôm nay có vấn đề." Đại sư huynh buông quyển sách kia trong tay, nhìn thiếu nữ ôn hòa cười an ủi nói: "À, người đang lo lắng cái gì?" Mạc Sơn Sơn trầm mặc một lát sau đó nói: "Ta cảm thấy hắn giống như muốn làm chút chuyện gì đó." Đại sư huynh nói: "Muốn làm cái gì thì làm đi, Mạc Sơn Sơn nhìn đại sư huynh hỏi, chẳng lẽ sư huynh ngươi không lo lắng gì? Đại sư huynh cảm khái nói, đệ tử thư viện Hậu Sơn những năm gần đây, phần lớn là si nhân giống ta như vậy, chỉ biết tu hoành hoặc là chuyên miên. Phần lớn là si nhân, giống ta như vậy chỉ biết tu hành hoặc là chuyên nghiên một đạo. Chỉ có tiểu sư đệ từ nhỏ ở trong trần thế liệu mạng dãy dụa, cho nên từ một số phương diện nào đó mà nói, hắn là người mạnh nhất thư viện. Đối với nguy hiểm loại chuyện này, hắn có phán đoán của mình, ta tin tưởng phán đoán của hắn. Mạc Sơn Sơn nhìn mắt hắn nghiêm túc nói, cho dù chuyện đó sẽ mang đến phiền toái cho thư viện. Đại sư huynh trầm mặt một lát, nghiêm túc nói, thư viện cũng không phải cường đại vô song như tiểu sư đệ tưởng tượng, nhưng ta nghĩ tiểu sư đệ làm việc luôn có lý do của hắn. Hơn nữa đối với cơ hội loại chuyện này, ta cũng tin tưởng phán đoán của hắn. Thổ Dương Thành Bắc trong ngõ cạnh tòa phủ đệ đó, Ninh Khuyết nhìn tường phủ cao màu xám, quyết định vô luận như thế nào cũng phải đi vào nhìn một cái. Chính như đại sư huynh nói, hắn là một người rất cảnh giác đối với nguy hiểm, mà đối với cơ hội loại chuyện này cũng có phán đoán phi thường rõ ràng, sẽ rất ít bỏ qua. Ở trong Thổ Dương Thành giết người, liền giống như ở trước mặt Hạ Hậu giết người, khó nghe có chút không thể tưởng tượng. Hôm nay lại là cơ hội tốt nhất của hắn, bởi vì Hạ Hầu hôm nay quyết định nghỉ hưu, cho nên hắn là một con hùng sư già nua. Đối với lãnh địa nhà mình tuần tra, chung quy sẽ sơ sẩy một chút, sau đó tức giận tin tưởng cũng tỏ ra dễ dàng hóa giải hơn. Ninh Khuyết đi đến dưới tường phủ màu xám, đầu gối hắn hơi gập, hậu nhiên khí cường đại trong thân thể nháy mắt rót vào trong đôi chân hắn, giữa giày cùng mặt đất phát ra một tiếng trầm đục, dòng khí vô hình phun trào ra. Hắn tựa như một con chim to, thoải mái nhảy lên hai trượng, bay qua bức tường phủ cao cao kia. Chỗ đặt chân là một mảng vườn hoa tiêu điều. Phía trước vườn hoa là một mảng đình viện. Trong đình viện có một cái ghế gỗ tùng, một người ngồi ở ghế. Quân sư Hạ Hầu tín nhiệm nhất, Cốc Khê. Cốc Khê nhìn Ninh Khuyết trong vườn hoa, cảm khái nói. Ai? Ta luôn do dự nên giết người hay không? Người đã đến rồi. Ninh Khuyết gạt ra cành cây trước mặt, từ trong vườn hoa đi ra, đứng ở trên sân đá bóng loáng giữa đình viện, nhìn Cốc Khê trên ghế hỏi. Ta tự như chưa từng đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta? Cốc Khê chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, nhìn hắn mỉm cười nói. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều cần lý do, giết người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua chúng ta người như thế giết người cùng triều đình chém đầu tù phạm khác nhau, cũng không hẳn là ngươi đắc tội ta, sở dĩ ta muốn giết ngươi. Chỉ bởi vì theo ý ta người đáng chết. Ninh Khuyết thông thả mà nghiêm túc, bắt đầu xoắn tay áo, nhìn Cốc Khê cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Ta vẫn thật không biết mình có lý do gì đáng chết, còn xin quân sư chỉ giáo. Biểu cảm trên mặt Cốc Khê có chút quỷ dị, trong tươi cười xen lẫn một ít cảm giác quỷ dị kỳ diệu, mấy sợi râu ngắn ở trong gió lạnh rung nhẹ nhẹ. Hắn nhìn Ninh Khuyết cười ha ha nói. Ngẫu sở trương với kỳ, những người đó là thập tam tiên sinh giết hả? Ngón tay Ninh Khuyết xoắn tay áo hơi dừng một chút, lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói người này. Cốc Khê cười ngã trước ngã sau, giơ ngón tay cái lên thật lòng tán thưởng nói. Thập tam tiên sinh giết người, không để lại dấu vết, dù là nói dối cũng mà không đổi sắc. Ngài thật lòng không nên đi tu hành, mà nên đứng ở trên triều đình mới đúng. Nhưng mà... Theo hai chữ nhưng mà ra khỏi miệng, ý cười trên mặt hắn chợt thu liễm đi, u lãnh vô cùng. Tôi ta và Lâm Linh chưa tra được bất cứ chứng cứ nào, nhưng ta biết ngày đó ngươi ở Hồng Tụ Chiêu, nhất là biết được thập tam tiên sinh đối với đại tướng quân nhà ta tựa như sát ý khó nén. Vậy đã đủ rồi, ngươi cũng đã có đi lý do chết rồi. Giết một người không chỉ có cần lý do, còn cần có chỗ tốt. Ninh Khuyết bắt đầu xoắn tay áo, trên cánh tay phải cúi đầu nói. Ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Làm cấp dưới Hạ Hầu, đại tướng quân tín nhiệm nhất, ngươi ở trong Thổ Dương Thành giết chết ta, thân truyền đệ tử phu tử này, có thể mang đến cho ngươi, hoặc là Hạ Hầu đại tướng quân chỗ tốt nào? Rời khỏi thành Trường An tiến vào Hoang Nguyên, cho đến trở về, Ninh Khuyết ở lúc cùng người nói chuyện với nhau sử dụng thân truyền đệ tử phu tử đến hình dung bản thân, thường thường là muốn dùng loại thân phận này ức hiếp đối phương, nhưng tình huống hôm nay lại khác. Hắn thật là không hiểu, Cốc Khê lập ý muốn giết mình, chẳng lẽ đối phương không lo lắng lửa giận của thư viện cùng đế quốc sau khi chuyện xảy ra, sẽ trực tiếp đem bản thân hắn cùng Hạ Hầu đại tướng quân hắn thề sống chết nguyện trung thành, trực tiếp đốt thành tro tàn. Cốc Khê khẽ vuốt râu chậm rãi nói, Giết chết một vị đệ tử thư viện tầng 2, tất nhiên phải mạo hiểm cực lớn, tất nhiên cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Cái tốt lớn nhất ở chỗ ngươi sẽ không uy hiếp được tướng quân bao giờ nữa. Ninh Khuyết đã xoắn xong tay áo cánh tay phải, hai nắm tay buông ở trên đùi, cảm thụ được hàn ý của gió đông. Hắn nhìn Cốc Khê lắc lắc đầu nói, loại chỗ tốt này xa xa không đủ. Cốc Khê bỗng nhiên nheo mắt cảm khái nói, ta theo đại tướng quân nửa đời thời gian. Vì cái gì? Vì chính là tướng quân có thể đứng ở trên đỉnh phong nhân gian. Nhưng hai người thư viện các người đến, đại tướng quân liền cũng bị ép nghỉ hưu. Vậy ta chẳng phải cũng là phải nghỉ hưu theo? Ngươi cảm thấy ta có thể chịu được loại chuyện này? Hắn nhìn mặt Ninh Khuyết, ánh mắt u lãnh mà mang theo mấy phần ý tứ hàm súc điên cuồng, không biết từ đâu mà đến, âm u nói. Tướng quân phải nghỉ hưu, nhưng ta thật không muốn hắn nghỉ hưu. Đáng tiếc ta không có tư cách phủ định ước định giữa hắn cùng đại tiên sinh. Như vậy muốn phá hoại chuyện này, trừ giết thập tam tiên sinh ngươi còn có cách nào khác? Hạo Thiên vĩnh viễn là nhân từ như thế, ngươi là thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử thư viện, tự nhiên kết cục thích hợp nhất đó là chết. Ninh Khuyết lúc nãy mới hiểu, thì ra tên quân sư này lại là người điên, lông mày chậm rãi nhíu lại lắc đầu nói. Nhưng ngươi nghĩ tới chưa, giết chết ta, hạ hậu cũng không thể có kết cục tốt. Trên đời mỗi người đều biết ngươi là một con chó trung thành nhất của hắn, ai sẽ tin tưởng đây là ngươi tự chủ trương. Bàn tay của Cốc Khê nhẹ nhàng khép lại một chỗ, có chút hưng phấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Cho nên nói đây là thời cơ tốt nhất, thập tam tiên sinh ngươi nhỏ yếu như vậy, mà người đời đều biết đại tiên sinh đời này chưa từng giết người, cho nên sau khi ta giết chết ngươi, ta vẫn có thể còn sống, như vậy ta sẽ vẫn còn sống, cho dù sống giống như con chó, vẫn sống đến thành Trường An, sống đến trong triều đình, thậm chí ở trước mặt phu tử, thay tướng quân đem chuyện này gánh vác. Nghe nói đối phương đại sư huynh đời này chưa từng giết người, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới phong phạm làm việc ôn hòa thường ngày của sư huynh, thầm nghĩ ước chừng là thật, lại nghe đoạn lời phần sau của đối phương, nhịn không được hơi trào phúng cười nói. Tuy rất không muốn khoe khoang, chẳng qua chỉ bằng thân phận ngươi muốn gánh tội danh giết chết ta, thật là si tâm vọng tưởng. Cốc Khê lắc đầu cảm khái nói. Chỉ cần ta sống, ta sẽ nói cho toàn thế giới, thư viện thập tam tiên sinh là ta giết, không quan hệ với đại tướng quân. Ta thậm chí có cách khiến toàn thế giới tin tưởng ta là người có Tây Lăng thần điện, sở dĩ muốn giết chết ngươi, vì du oan hãm hại hạ hầu đại tướng quân, do đó để cho thư viện cùng quân đội đế quốc quyết liệt. Ninh Khuyết nhìn biểu cảm thỏa mãn trên mặt hắn lắc đầu nói. Hờ, xem ra ngươi quả thật điên rồi. Tuy cái mù kế này mới nghe tự như có chuyện như vậy, nhưng ai sẽ tin tưởng ngươi là người của Tây Lăng thần điện? Trên mặt Cốc Khê lần nữa hiện ra mảng tươi cười quỷ dị kia nói. Giống thập tam tiên sinh, ngươi người như vậy, đại khái sẽ không tin tưởng, nhưng hoàng đế bệ hạ sẽ tin tưởng, hoàng hậu nương nương sẽ tin tưởng, mấu chốt nhất là phu tử sẽ tin tưởng. Nói tới đây, vị quân sư Cốc Khê quen ở trong đêm tối thay tướng quân xử lý tất cả này, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời mùa đông u ám, trên mặt lộ ra tươi cười trong xanh phẳng lặng cảm khái nói. Bởi vì ta thật sự là người của Tây Lăng thần điện. Ninh Khuyết không biết nên nói những gì, hắn từ nhỏ đã ở giữa sinh tử dãy dụa cầu sinh, vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấu hắc ám cùng phức tạp trên đời. Nhưng lúc này nghe Cốc Khê thản nhiên thừa nhận thân phận chân thật ban đầu của mình, cùng với nay, vì hạ hầu phát ra ý điên cuồng, mới phát hiện thì ra mình đối với thế giới này phức tạp vẫn không đủ hiểu biết. Hắn đem vạt áo bên hông nắm thật chặt, xác nhận sẽ không sinh ra chút ảnh hưởng đối với chiến đấu sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Cốc Khê hỏi. Nhưng người xác nhận có thể giết chết ta như thế nào? Cốc Khê dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn nói. Bởi vì ngươi là người yếu nhất thư viện tầng 2. Ninh Khuyết bất đắc chỉ thở dài, thầm nghĩ cái xưng hô này đại khái sẽ luôn theo mình rất nhiều năm nhỉ? Hắn hỏi. Nhưng đại sư huynh của ta bây giờ đang ở trong thành Thổ Dương. Cốc Khê đáp. Người xuất hiện ở trong phủ của ta, đại tiên sinh tự nhiên cho rằng ngươi là tới giết ta, hắn lại nào sẽ quản? Ninh Khuyết nói. Đạo lý tương tự, có phải hay không có thể nói rõ? Hạ hậu đại tướng quân cũng sẽ không quản chuyện này. Cốc Khê mỉm cười nói. Nói đúng đó, cho nên hôm nay là một cơ hội tốt nhất giết chết ngươi. Thật ra lúc trước ta luôn do dự đến tột cùng nên giết ngươi hay không. Vừa dặn ngươi đã đến, vậy ta đành phải giết ngươi. Ninh Khuyết nói. Đối với ta mà nói, đây cũng là cơ hội tốt nhất giết chết ngươi. Thật ra ta cũng luôn do dự nên vào phủ giết ngươi hay không. Nhưng đã vừa dặn ngươi muốn giết ta, vậy ta đành phải giết ngươi. Cốc Khê cảm thấy hứng thú nhìn hắn hỏi. Ngươi bây giờ đã biết ta vì sao muốn giết ngươi, nhưng ta vẫn là không thể xác nhận. Ngươi đến tột cùng vì sao nhất định phải giết chết ta, có thể xin thập tam tiên sinh chỉ giáo hay không? Ninh Khuyết nhìn mặt hắn, nhớ tới tờ giấy dầu kia. Gia hỏa viết tờ giấy dầu sớm đã chết, tờ giấy dầu đó cũng đã bị hắn hủy, nhưng những cái tên trên giấy dầu hắn lại nhớ rõ, trong đó ở trên vị trí rất cao có hai chữ Cốc Khê. Rất nhiều năm trước, quân sư Cốc Khê đã là con chó trung thành nhất cũng âm hiểm nhất của Hạ Hầu đại tướng quân, căn cứ tình báo Tiểu Hắc Tử tra được, cùng với về sau Ninh Khuyết thông qua sư phụ âm thầm nhìn thấy một số tông quyển của Thiên Xu Sử, đều nói rõ quân sư này chính là kẻ liên lạc giữa Hạ Hầu cùng Tây Lăng Thần Điện. Năm đó chính là gã quân sư tên Cốc Khê này thay Hạ Hầu định ra kế sách, lấy tội phản quốc diệt cả nhà Tiên Uy tướng quân phủ, mà những thôn trang yến cảnh bị diệt kia cũng là vị quân sư này thay Hạ Hầu ra chủ ý. Có những lý do này đủ để cho Ninh Khuyết giết hắn trăm ngàn lần. Chẳng qua lúc này đối mặt Cốc Khê nghi vấn, hắn chưa giải thích gì. Hai tay áo đã xoắn đến giữa khuỷu tay, cánh tay trần ở trong gió lạnh, tay phải ổn định vươn tới sau lưng cầm chui đao. Một tiếng choang rút ra phát đao dài trắng, lưỡi đao ở trong gió lạnh lấp lánh như hào quang. Ninh Khuyết bước bộ pháp ổn định bước qua đình viện, hướng Cốc Khê trước chiếc ghế tùng đi đến. Cốc Khê chậm rãi nheo mắt, hai tay chấp ở trong tay áo sau người run nhè nhè, rõ ràng không phải bởi vì sợ hãi, lại không biết những ngón tay run run kia đến tục cùng là đang làm cái gì. Lưỡi đao sáng như tuyết chém vỡ sự im lặng của đình viện, chặt đứt gió lạnh ngoài tường thổi tới, chém về phía giữa đôi mắt nheo lại của Cốc Khê. Mắt Cốc Khê nheo lại càng thêm lợi hại, ánh mắt chợt như điện, dừng ở trên tay trái buông ở trước người Ninh Khuyết. Giữa ngón tay trái Ninh Khuyết cầm một cái túi gấm, trong túi gấm lộ ra một cổ phù ý cường đại. Chính là thần phù Nhan Sắc đại sư để lại cho hắn. Ở trước Ma Tông Sơn Môn, vì cùng Diệp Hồng Ngư chống đỡ, hắn dùng mất một cái. Hôm nay đối mặt quân sư cánh tay cường đại của Hạ Hầu Cốc Khê, hắn không chút do dự bắt đầu dùng cái thứ hai. Nhưng đạo thần phù kia trong túi gấm, thế mà không khởi động. Mắt Cốc Khê nheo thành hai cái khe, trong khe mắt u mang bức người. Vô số đạo khí tức phù ý khác nhau, từ trong tay áo phía sau hắn dâng trào ra, nháy mắt đem thiên địa nguyên khí trong đình viện quấy chấn động bất an. Vô số dòng nguyên khí xé rách rất nhỏ vắt ngang ở giữa thân thể hai người. Quân sư Cốc Khê lấy mưu kế âm hiểm trứ danh dưới trướng Hạ Hầu đại tướng quân, lại là phù sư cường đại hiếm thấy trên đời. Những dòng chảy chậm, không gian màu trắng ngà kia giống như mặt đất xuất hiện khe máu màu đen, thiên địa nguyên khí như là nước chảy cực nhanh chóng trôi qua, liên hệ giữa niệm lực của Ninh Khuyết cùng túi gấm bị quấy nhiễu không thể chốc lát thông suốt. Trong tay hắn, thanh phát đao dài nhỏ sáng như tuyết kia ở trong không gian nhìn như trong suốt, giống như đã lâm vào một vũng bùn, tối nghĩa khó có thể di động, cách khuôn mặt kia của Cốc Khê tuy không xa, nhưng tựa như vĩnh viễn không thể tới gần. Giống như cảm ứng được phù ý cùng dòng chảy thiên địa nguyên khí hỗn loạn đến không thể tưởng tượng trong đình viện, không khí trên phủ đệ trở nên ngưng trọng áp lực hẳn lên, không biết là hơi ẩm trong đám mây nào bị nghiền ép thành tuyết, chậm rãi bay xuống mặt đất. Một bông tuyết bay qua lông mi Ninh Khuyết, rơi ở trên mu bàn tay, nắm chui đao rung nhẹ nhẹ của hắn, nháy mắt hòa tan. Thế cục nơi đây cực kỳ khẩn trương, tình cảnh của Ninh Khuyết cực kỳ nguy hiểm, nhưng lúc bông tuyết đó bay xuống, lông mi hắn chớp cũng chưa chớp một cái, ánh mắt vẫn bình tĩnh chuyên chú. Cốc Khê đợi đã lâu, hai tay chấp ở trong tay áo phía sau, ở trong nháy mắt không biết phóng ra bao nhiêu đạo phù. Càng kinh người là trình tự những phù văn này phóng ra, tựa như trải qua dày công tính toán, phù ý tương xung, tương đột, cũng chưa tạo thành tuyệt đối hỗn loạn, thậm chí là tự mình hủy diệt, mà là chồng chất tầng tầng, cho đến cuối cùng bùng nổ, đem thiên địa nguyên khí trong đình viện mùa đông xé rách thành một mảng hải dương dòng chảy khủng bố. Vô số đạo phù văn hình thành dòng chảy thiên địa nguyên khí, giống như là một dải hải dương cuồng bạo, bao phủ toàn bộ đình viện, lấy phù ý chặt đứt liên hệ giữa niệm lực, người tu hành, cùng lá bùa hoặc vật bản mạng. Loại thủ pháp thi phù này, dị thường thần diệu, có thể tưởng tượng Cốc Khê người này, ở trên phù đạo chìm đắm bao lâu thời gian, có được thực lực cùng cảnh giới cường đại như thế nào. Cũng may, những dòng chảy nguyên khí đó, tự xoay tròn nhanh chóng, chừng mực tốc độ di động cũng không nhanh, cũng chưa thể lập tức chạm tới thân thể Ninh Khuyết, nhưng Cốc Khê lại thành công ngăn trở Ninh Khuyết phóng ra phù văn. Nhìn từ cái này, ngay từ đầu hắn đã đoán được sát chiêu thật sự của Ninh Khuyết không phải thanh phát đao nọ, mà là cái túi gấm kia. Phù văn trong túi gấm chỉ có thể bằng niệm lực phóng ra, Ninh Khuyết tựa như chỉ có thể bó tay chịu trói, nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, cổ tay khẽ lật, phát đao giống như rơi vào vũng bùn, ong ong khẽ ngân lên. Trên mặt đao những nét phù rất nhỏ kia bắt đầu lấp lánh sáng lên. Thần phù sư để lại cho hắn có túi gấm ngăn cách, không thể lấy ý niệm tương thông. Phát đao lại là luôn nắm chặt ở trong tay hắn, da thịt, thân cận, tự nhiên có thể thông. Ngay lập tức, nét phù các sư huynh thư viện tỉ mỉ tạo ra liền bắt đầu bày ra uy lực chân thật của nó. Lưỡi đao sẹt một tiếng phá vỡ những dòng chảy đó, bổ về phía mặt Cốc Khê. Vung đao chặt xuống, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì của Ninh Khuyết. Trên mặt Cốc Khê cũng chưa có biểu cảm gì, hắn nhìn phát đao bổ tới trước mặt, tự như căn bản không cảm giác trên lưỡi đao mang theo khí tức rét lạnh. Tay phải chấp ở trong tay áo không biết khi nào xuất hiện ở giữa hai người. Ngón tay nhìn qua tầm thường không xa lạ gì đó, giống như là bông tuyết lúc này đang bay xuống trong đình viện, nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đao. Phát đao phù ý mới ra, vừa mới cắt vỡ hải dương dòng chảy như vũng bùn, tốc độ thông thả, ngón tay kia mới có thể dễ dàng như thế đặt ở trên mặt đao. Chỉ là một ngón tay lại có thể đối với thanh phát đao phệ hồn rất lạnh này làm được những gì? Ngón tay ở trên mặt phát đao vuốt ve mà qua, theo bụng ngón tay di động. Nét phù phức tạp, chỗ mặt đao chạm vào ánh sáng đột nhiên thu liễm, những phù ý cường đại vô cùng kia theo đó biến mất không dấu vết. Thì ra, dưới bụng ngón tay lại có một lá bùa cực nhỏ, mà lá bùa đó đang theo đầu ngón tay di động mà không ngừng phóng thích phù ý cường đại. Ngón tay đó cuối cùng đi tới chỗ chui đao, đường nét phù văn trên phát đao dài nhỏ mất đi toàn bộ hào quang sáng ngời vốn có, biến thành một cây sắt bình thường, đến cực điểm, không còn có lực lượng hướng phía trước đưa lên một phân. Trận chiến đấu này phi thường thanh dị, cảnh giới thực lực của Ninh Khuyết căn bản không có cách nào được hoàn toàn bày ra, liền bị đối phương trước tiên bày trừ vô luận là túi gấm hay tay trái là phát đao tay phải. Tự như đối phương biết toàn bộ thủ pháp chiến đấu của hắn, sớm đã làm tốt chuẩn bị, khiến hắn căn bản không thể thi triển, chỉ có im lặng chờ chết. Đôi mắt Cốc Khê nheo thành hai cái khe, lẳng lặng nhìn mặt Ninh Khuyết gần trong gang tấc nói: "Người chết rồi." Ninh Khuyết cảm giác phát đao nặng nề giống như ngọn núi nhỏ, hắn không nói gì. Cốc Khê nhìn hắn bình tĩnh nói: "Mùa xuân năm ấy ở Bắc Sơn đạo khẩu, ngươi đã giết ba gã cấp dưới của ta, cho nên ta biết ngươi có ba thành đao. Ta về thế chuẩn bị rất nhiều đạo phụ cùng rất nhiều thủ đoạn, cho nên cho dù ngươi có nhiều đao nữa cũng không có ý nghĩa. Mặt khác ta rất rõ ngươi là truyền nhân của Nhan Sắc đại sư, tuy không rõ đại sư có phải tặng ngươi vài đạo thần phù hay không, ta tất nhiên cũng phải làm chút chuẩn bị. Ta thậm chí từng phái người đi thăm dò Nhan Sắc đại sư lúc mang ngươi học tập đi qua đạo quan chùa Đình Tạ nào, vì chính là đánh giá cảnh giới phụ đạo của ngươi. Tin tưởng ta, tuy ngươi còn chưa dùng những quả cầu lửa nhỏ kia, ta cũng rất nghiêm túc cẩn thận vì thế làm chuẩn bị rồi." Ninh Khuyết trầm mặt nhìn hắn: "Ngươi niệm lực cường đại, tuyết hải khí hải lại thông mười khiếu, cảnh giới tu hành động quyền hạ cảnh đối với thiên địa nguyên khí khống chế lại là phi thường không ổn. Đạo pháp tới từ dị thành biên giới của ngươi tàn nhẫn tinh chuẩn, có phong cách trong quân, tính tình kiên ngoan, âm hiểu cận chiến, ngươi là truyền nhân của thần phù sư, lại bởi vì thời gian ngộ đạo quá ngắn, ở trên phù đạo không có chỗ nào hơn người. Cho nên ta thả ngươi gần người để ngươi lấy đạo vì che giấu động phù, đã chiếm toàn bộ tiên cơ." Trên mặt Cốc Khê mang theo vẻ tiếc hận chân thành tha thiết nói: "Chiến đấu giữa hai người tựa như chiến tranh giữa hai quốc gia, cần tình báo hoàn thiện mà chuẩn xác nhất, chuẩn bị càng đầy đủ thì càng dễ thắng. Ngươi ngay cả ta cũng là một gã phù sư cũng không biết, sao có thể tới giết ta, mà ta lại biết tất cả có liên quan tới ngươi, cho nên ngươi ở trước mặt ta ngay cả một thành thực lực chân thật cũng không phát huy được, sao có thể không bị ta giết chết?" Ninh Khuyết nhìn mắt hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi về sao biết nhiều chuyện của ta như vậy?" "Bởi vì ta là một gã quân sư, chuyện ta am hiểu nhất đó là thu thập sửa sang lại phân tích tình báo. Chỉ cần ta bắt đầu lưu ý, trên thế giới này giống không có bao nhiêu bí mật ta không biết." Cốc Khê cuối cùng nói: "Thật ra người khiến ta cảnh giác là cái hộp sắt rất ít người từng thấy kia, nhưng không biết vì sao ngươi hôm nay lại không đem nó mang theo bên người. Hoặc là ngươi cảm thấy một quân sư chỉ biết âm mưu cũng không đủ để cho ngươi lấy ra toàn bộ bí mật. Là một gã quân sư, ta phi thường hoan nghênh bất cứ sự khinh địch nào của kẻ địch." Một góc vườn đông của tướng quân phủ, Hạ Hầu thêm trà cho chén trà đen nồng như máu kia trên bàn, trầm mặc một lát sau đó chậm rãi nói: "Sau 15, các ngươi lập tức về kinh, chớ có bất cứ trì hoãn gì. Bảo mẫu thân các ngươi về quê, đem sân cũ thu thập một chút, những đồ ăn nướng ở trong hầm lấy ra phơi chút, bớt chút vị mặn chắc mùa đông năm sau nấu thịt luộc hương vị không tệ. Nhưng các ngươi không thể rời kinh, thành thành thật thật ở lại trong phủ cho ta. Cũng nhớ cùng những Dương Công đại thần kia lui tới, dù là thân Dương phủ cũng không được đi. Hai gã tướng lĩnh thanh niên quỳ gối ở trước bàn chính là hai đứa con trai của hắn, một gã tên Hạ Hầu Cẩn, một gã tên Hạ Hầu Đoan. Hai người ở dưới gia giáo khắc nghiệt, giống tên họ của mình thành thật bổn phận, hoàn toàn không có chút ương ngạnh kiêu ngạo. Ngày thường hai người trước mặt phụ thân, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở hai tiếng, nhưng hôm nay từ trong sự dặn dò của phụ thân, nghe ra hương vị nản lòng thoái chí, đoán được phụ thân chuẩn bị từ quan nghỉ hưu, không khỏi khiếp sợ dị thường, liên tưởng đến cổ xe ngựa thần bí kia hôm nay đi vào vườn đông, nhịn không được nói. Phụ thân, hôm nay những người đó đến tụt cùng là ai? Bọn họ sao? Hạ Hầu nhìn chén trà đặt trên bàn kia mà không chút thay đổi nói. Chớ đoan cũng chớ nhiều chuyện. Hai người các ngươi về kinh là di phụ làm ra cam đoan cho phu tử cùng bệ hạ. Nếu không muốn gia môn lật đổ không tồn tại thì thành thật một chút. Đột nhiên, lông mày đậm như mực tầm của hắn nhướng lên. Trên bàn nước chén trà đặt đủ tĩnh nhuận kia hiện ra vài đường vân rất nhỏ. Hạ Hầu quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, biết Cốc Khê lúc này hắn là đã động thủ. Hắn cũng không biết Cốc Khê là an bài như thế nào, tự như không biết chi tiết mã tặc trên thảo nguyên đánh lén lương đội. Hắn chỉ biết là Cốc Khê mặc dù có chút ý tưởng, ngay cả hắn cũng không rõ, nhưng tuyệt đối sẽ trung với mình. Hơn nữa có thể bảo đảm sau khi Ninh Khuyết chết, chuyện này sẽ không liên lụy tới mình. Nhưng đại tiên sinh thật sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm sao? Một góc khác của vườn đông tướng quân phủ, đại sư huynh nhìn phương bắc ngoài cửa sổ một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Sơn Sơn im lặng, ngồi ở một bên khác của bàn sách tô chữ nhỏ. Chính như Cốc Khê tính toán, đại sư huynh cho rằng lúc này Ninh Khuyết biết đang giết người, cũng không ngờ Ninh Khuyết đang bị người giết. Sở dĩ hắn sẽ khẳng định như thế, không phải bởi vì hắn giống Hạ Hầu suy nghĩ xuất hiện phán đoán sai lầm như vậy, mà là tựa như lúc trước hắn từng nói với Sơn Sơn như vậy, hắn phi thường tín nhiệm lựa chọn của Ninh Khuyết. Trước đó vài ngày, hắn theo sư phụ chu du các nơi, từng đi ngang qua vị thành. Đối với tiểu sư đệ đã làm tới chơi nhà một lần không người, hắn biết tiểu sư đệ trưởng thành từng trải qua, cho nên hắn đặc biệt tin tiểu sư đệ tuy thực lực quả thật có chút không ổn, nhưng mẫn cảm đối với nguy hiểm, cùng nắm giữ đối với thời cơ, tuyệt đối là người xuất sắc nhất trong hậu sơn. Ở trước khi có tuyệt đối nắm chắc, sẽ chưa bao giờ ra tay. Lúc này hắn nếu đã ra tay, như vậy tất nhiên sẽ thắng lợi. Vô số đạo phù văn phát ra phù ý cường đại, khiến trong đình viện biến thành một mảng hải dương cuồng bạo. Thiên địa nguyên khí bị xé rách thành dòng tơ loạn, niệm lực của người tu hành không thể quán thông qua, càng chưa nói tới mượn thiên địa nguyên khí đối địch. Thần phù trong túi gấm căn bản không thể khởi động, nét phù trên phát đao bị mảnh lá bùa dưới lòng ngón tay thu liễm thành đồ án bình thường. Bốn phía thân thể đều là nguyên khí loạn lưu nguy hiểm, thân thể người thường chỉ cần khẽ chạm liền sẽ vỡ phun ra máu. Vô luận thấy thế nào, lúc này Ninh Khuyết đã biến thành bươm bướm trong lưới, không thể sống sót nữa. Nhưng quân sư Cốc Khê lại không biết một chuyện khác, Ninh Khuyết quả thật không thể khống chế thiên địa nguyên khí trong đình viện, nhưng thân thể bản thân hắn lại có đủ thiên địa nguyên khí đầy đủ, hạo nhiên khí. Trong tuyết rơi gió lạnh, Ninh Khuyết hít một hơi thật sâu, ý niệm trong thức hải hơi đổi, phần eo thân thể tuyết sơn chợt ấm áp, hạo nhiên khí tích tụ ở chỗ bụng, trong thông đạo kia nháy mắt trào ra, hướng từng cái bộ phận của thân thể rót vào. Thế của phát đao đã đi hết, cho nên hắn chưa lựa chọn đem hạo nhiên khí truyền đến trên thân đao, mà là không chút do dự buông ra chui đao, mở nắm năm ngón tay hướng vào phía trong co rụt lại, nắm chặt thành quyền. Ninh Khuyết đánh ra một quyền. Cốc Khê nheo hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh tự tin. Hắn không biết trên thế giới này có người tu hành nào dám dùng, có thể dùng thân thể yếu ớt mạnh mẽ đột phá những thiên địa nguyên khí loạn lưu nguy hiểm kia giữa hai người. Trên nắm tay Ninh Khuyết bỗng nhiên sinh ra một trận cuồng phong. Vô số dòng khí từ giữa ngón tay, từ trên mu bàn tay trong những lỗ chân lông kia cuồng bạo phun trào ra, dễ dàng đem những nguyên khí loạn lưu đó xé thành sợi nát. Thế gian một thiên địa, trong cơ thể một thiên địa, khí tức giữa hai thiên địa cùng nguồn gốc, căn bản không có bất cứ gì khác nhau. Cho nên lúc hạo nhiên khí từ trên nắm tay phun trào ra, những dòng chảy kia tự như bị nước lũ lốc xoáy cuốn qua biến mất không dấu vết. Đôi mắt Cốc Khê nheo lại như khe chợt trợn to, ngoài khiếp sợ vẫn mang theo một chút chờ đợi. Bởi vì nắm đấm kia cường đại như thế nào nữa cũng không đủ để hủy diệt toàn bộ nguyên khí loạn lưu trong không gian, vẫn còn có chút dòng chảy nguy hiểm tồn tại. Hắn rất muốn nhìn thấy hình ảnh ngay sau đó nắm đấm kia bị cắt nhỏ thành mảnh vỡ. Nhưng hắn thất vọng rồi. Nắm tay của Ninh Khuyết không phải nắm tay, ít nhất không phải nắm tay của người thường, bởi vì nắm tay của hắn bây giờ rất cứng. Cứng rắn đến những sợi nguyên khí nát, có thể đem thân thể người tu hành chặt đứt kia, chỉ có thể lưu lại ở bên trên một chút vết thương cực cạn. Cốc Khê trừng mắt nhìn nắm đấm càng lúc càng gần, phát hiện mình căn bản không thể làm ra bất cứ phản ứng nào, vì tốc độ nắm đấm này vận hành đã nhanh đến vượt qua tốc độ phản ứng của hắn. Hắn chỉ kịp ở trong nháy mắt toát ra cảm xúc hoảng sợ, bởi vì hắn ít nhất kịp hiểu ra một số chuyện. Trên thế giới này, có một loại người tu hành có thể ở dưới tình huống không có thiên địa nguyên khí chiến đấu. Trên thế giới này, có một loại người tu hành thân thể có thể cường đại đến không nhìn nguyên khí loạn lưu. Nắm đấm định quyết rơi xuống trên mặt Cốc Khê. Đầu Cốc Khê nháy mắt nổ tung. Một cái xác chết không đầu ngã xuống trong tuyết mỏng. Phù ý trong đình viện dần dần nhạt đi. Những nguyên khí loạn lưu nhỏ vụn kia đồng thời biến mất không dấu vết. Một lá bùa bay xuống ở trên thi thể Cốc Khê, Ninh Khuyết trầm mặt nhìn ngọn lửa dần dần bốc lên. Ở trong chiến đấu, tình báo rất quan trọng, nhưng không thể quá mất ỷ vào tình báo, bởi vì người sống ở trên thế giới này đều có bí mật của mình. Bí mật đó thường thường giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, chưa từng có ai biết. Bí mật lớn nhất của ta không phải hộp sắt kia, mà là chuyện khác. Trong đình viện, thi thể quân sư Cốc Khê dần dần bị đốt thành tro tàn, tuyết động trên phiến lá dần dần tan, biến thành một cái đảo nhỏ, quỷ dị hình người. Khiến những hình ảnh này phát sinh, đó là những quả cầu lửa nhỏ người chết từng khinh miệt nhắc tới. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh trầm mặc quan sát, hắn cũng không biết đại sư huynh ở trong vườn đông, tướng quân phủ sẽ bởi vì mình biểu hiện mà hài lòng. Hắn chỉ vì bản thân lúc trước biểu hiện mà cảm thấy hài lòng. Quân sư Cốc Khê lại là một kẻ phù sư cường đại như thế, đây quả thật là việc hắn không ngờ. Có thể đem thiên địa nguyên khí xé vỡ thành vô số dòng chảy khe hở nhỏ vụn. Cốc Khê ít nhất vận dụng 30 đạo phù văn, hơn nữa còn có thể khiến những phù văn này không xung đột nhau. Thủ đoạn thực sự là kinh thế hải tục. Đối mặt kẻ địch trù tính, thủ đoạn hoặc là nói mưu tính đã lâu, hắn lựa chọn phương thức ứng đối đơn giản trực tiếp nhất. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu đều yếu ớt giống như tuyết động trong lửa. Hắn phi thường hài lòng ứng đối lúc trước của mình. Sau khi nắm đấm kia đánh vỡ đầu Cốc Khê, những bi thương trì trệ trong lòng hắn tựa như cũng bị đồng thời đánh vỡ, một mảng trống trải thanh khoáng. Nhớ tới ngàn vạn tảng đá kia ở trước Ma Tông Sơn Môn, hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Ở dưới bóng cây mùa đông, trong lòng hắn sinh ra rất nhiều không cam lòng. Những tồn tại khiến tâm tư không thể vui sướng này là cái gọi là phiền muộn. Dùng cái gì dập tắt phiền muộn, bằng một đạo hạo nhiên khí trong lòng là đủ, dùng cái gì nuôi hạo nhiên khí. Lúc gặp kẻ người muốn giết, đáng giết, trực tiếp đem hắn giết là được. Quản cái gì là nỗi lo về sau, nghĩ cái gì đại cục. Ta đến từ sông núi Thảo Nguyên, ta từ thôn trang đến trong tướng quân phủ, đến chỉ vì lấy mạng ngươi. Ninh Khuyết thấp giọng nói bài thơ báo thù sau khi trải qua đơn giản, hóa tàn tàn viết. Hai tay cầm phát đao, đem những dấu vết lưu lại trên mặt đất, lao đi toàn bộ. Hắn không lo lắng mình sẽ bị Hạ Hầu bắt lấy điểm yếu chứng cứ gì. Chỉ là rất chú ý không để người đời từ trong đó phát hiện chân tướng mình đã nhập ma. Làm xong việc này, hắn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tường phủ sám trắng kia. Xa xa không biết trong nhà dân nào lại truyền đến mùi hành rõ ràng. Hắn giật mình, sau đó hướng đầu ngõ bắc đi đến. Khuôn mặt bình tĩnh, thần thái an tường. Nào như là một tử thần từ trong U Minh vương ra cốt trảo muốn báo thù. Chỉ là một lữ giả nóng lòng trở về nhà. Lúc Ninh Khuyết trở lại tướng quân phủ, trong ngoài vườn đông một mảng hỗn loạn, trên mặt toàn bộ giáo úy phó dịch đều tràn ngập biểu cảm chấn động cùng sợ hãi. Nghĩ hẳn tin tức quân sư Cốc Khê chết đã truyền ra, hắn chưa có bất cứ biểu cảm nào, trầm mặt đi đến bên xe ngựa ngoài cánh cửa đá vườn đông kia, đón hành lý sơn sơn đưa qua. Trên thềm đá ngoài vườn đông, Hạ Hầu đại tướng quân đang cùng đại sư huynh cáo biệt, trên khuôn mặt lạnh như hàng thiết kia không có bất cứ cảm xúc nào. Tựa như tên cấp dưới trong thành kia chết chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với tâm cảnh hắn. Bỗng nhiên Hạ Hầu quay đầu nhìn phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết bình tĩnh nhìn lại hắn. Tôi vừa mới chém đứt một cánh tay của Hạ Hầu, nhưng trong lòng Ninh Khuyết không có bất cứ sự cảnh giác nào. Hắn cùng Hạ Hầu đều từng giết rất nhiều người, từng xúc phạm rất nhiều điều đường luật, thân phận địa vị bọn họ cũng không bình thường. Chỉ cần không có chứng cớ, không bị bắt lấy tại chỗ, như vậy liền không có cách nào làm gì bọn họ. Nhìn nam nhân trung niên trên thềm đá hơi nhướng mày, nhìn sắc ý lạnh lùng không chút nào che giấu trong mắt đối phương, Ninh Khuyết nhớ tới nắm đấm không thể dừng lại kia bên Hô Lan Hải, sau đó nhớ tới mình lúc trước đánh ra một quyền đó, nở nụ cười. Ở lúc này Ninh Khuyết rất muốn nói với Hạ Hầu, ta sẽ ở thành Trường An chờ ngươi, giết chết ngươi. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, im lặng đem bọc hành lý nặng nề vác lên, theo đại sư huynh lên xe ngựa, sau đó nhẹ nhàng kéo Sơn Sơn một cái. Thật ra làm người, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Trong thùng xe đơn sơ, đại sư huynh nhìn cảnh đường phố thành Thổ Dương ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng nói. Thù hận không phải dựa vào máu tươi có thể rửa sạch, cho nên giết người loại chuyện này thật không có quá nhiều ý tứ. Sau đó hắn quay đầu nhìn phía Ninh Khuyết, vẻ mặt ôn hòa nói. Ta không phải nói khoác cái gì khoan thứ chỉ đạo, đương nhiên không phải muốn người tùy thời bị người đi giết, chỉ là loại chuyện này nếu tuần hoàn phát tiết, phát triển tiếp, rất khó tìm được điểm cuối nào. Hơn nữa không ngừng bị người ta báo thù là chuyện rất phiền tối. Ta và các sư huynh sư tỷ của ngươi có thể tránh ở thư viện hậu sơn không ra, nhưng ngươi nếu muốn nhập thế thì không có cách nào trốn. Danh thư viện cho dù nặng như 30 mấy cân thịt đầu heo, đường luật cho dù khắc nghiệt nữa, nếu đối phương ngay cả chết còn không sợ, tự nhiên cũng sẽ không để ý những cái này. Ninh Khuyết nghe đại sư huynh dạy bảo, trầm mặc suy nghĩ một lát, gật gật đầu, lại chưa nói cái gì. Gió lạnh nhấc lên bức rèm xe ngựa, không biết từ chỗ nào lần nữa truyền đến mùi hành nồng đậm. Hắn khó hiểu hướng ngoài cửa sổ nhìn. Trời đã gần tối, ba ngày trên đường Thổ Dương Thành, người rất thưa thớt, lại tỏ ra náo nhiệt hơn rất nhiều. Trên mặt các quân sĩ cùng dân chúng đều mang theo tươi cười vui sướng. Huyết án không lâu lúc trước xảy ra cũng chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống thế tục. Ninh Khuyết không biết nghĩ đến cái gì, nhảy xuống xe ngựa đi tới một cửa hàng thổ sản còn mở trên phố. Sau khi mua vài thứ cho Tang Tang, lúc ra khỏi cửa hàng, trên tường thành phương xa bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Hắn hơi kinh ngạc nhìn, chỉ thấy vài đạo pháo hoa bắn lên trên không, chiếu sáng màn đêm dần dần thâm trầm. Hắn cầm túi giấy đứng ở bên đường, nhìn pháo hoa đẹp đẽ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hôm nay là ngày Tết, trong Thổ Dương Thành, từng là nhà đều đang làm vằn thắn, khó trách trong cả tòa thành đều toát lên mùi hành gây mũi. Từng tiếng pháo hoa, năm Thiên Khải thứ 14 cứ như vậy đã kết thúc, sắc đêm vừa mới buông xuống thành Trường An. Đầu ngõ Lâm 47, một chiếc xe ngựa màu đen đổ, lại không có ngựa, thùng xe đen xì như tinh cương gan tạo ra, bên trên có khắc đường nét phức tạp, trong những đường nét đó có quá nhiều bụi, cho nên tỏ ra có chút lụng bại. Một cái khăn lau ướt từ đáy thùng xe vươn lên, đem bụi trong đường nét phức tạp lau đi. Nhất thời những đường nét đó khôi phục sinh mệnh lực vốn có, trở nên đẹp đẽ mà sinh động hẳn lên. Tang Tang đem khăn lau bỏ vào trong xô nước, dùng sức lau lau giặt sạch. Sau đó đem tay bị nước giếng lạnh đỏ lên ở trên tập về lau lau, nhìn thoáng qua cửa lão bút trai đóng chặt ở bên, sau đó cố hết sức xách xô nước vào cửa hàng. Ngày Tết năm trước, Ngô trưởng quầy cùng thím Ngô bên cạnh mời nàng và Ninh Khuyết cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, đại khái là vì trước đó vài ngày quấy nhiễu. Thiêm Ngô, giữa trưa hôm nay, lúc mời nàng đi ăn cơm vẻ mặt có chút lúng ta lúng túng, tựa như cũng không muốn nàng đáp ứng. Nàng đã nhìn ra cho nên nàng không đi ăn cơm. Đi về sân nhà, đem nước bẩn đổ đi, nàng nhìn hai cái hũ một mới một cũ góc tường phát ngốc, sau đó đi phòng bếp nấu bát mì sợi cho bản thân, không có trứng tươi, chỉ thả thêm mấy cọng hành, liền xem như sang năm mới. Cách vách mời nàng đi ăn cơm tất niên, Tang Tang không để ý. Ninh Khuyết không ở nhà, cho nên nàng nguyện ý qua càng đơn giản hơn một chút. Sau khi ăn xong mì, nàng đem cửa hàng đóng lại, sau đó leo lên giường bắt xe lạnh tiến vào trong điểm chăn. Nàng trời sinh thể chất hư hàn, muốn dựa vào nhiệt độ cơ thể làm nóng là việc rất khó khăn. Nàng đã quen phải cần thời gian rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ, cho nên nàng đem ngón tay nhỏ nhắn vươn đến trước mắt, nhìn mãn hạo thiên thần huy thiêu đốt giữa ngón tay, mượn nó giết thời gian, sau đó lại đếm ngân phiếu dưới gối đầu một lần, mới nhắm mắt lại. Đêm tối cuối cùng năm Thiên Khải thứ 14, Hạo Thiên giống như cũng muốn tăng thêm cho nhân gian một ít đẹp đẽ như pháo hoa, lặng yên không một tiếng động xua đi mây tuyết dày nặng ở trên thành Trường An, để ánh sao rải hướng nhà cửa, hoặc im lặng hoặc náo nhiệt. Ánh sao nhàn nhạt rơi vào trong lão bút trai ngõ Lâm 47, rơi vào trên hai cái hũ tịch mịch trong sân nhà, cũng rơi ở trên tường vây hậu viện lão bút trai. Trong tuyết động đầu tường có một con mèo tịch mịch, nó đang liếm miệng vết thương lưu lại sau khi tranh thức ăn ở trong tuyết đông cùng đồng loại, ngẩng đầu nhìn sao một cái, thống khổ khẽ kêu meo meo. Một đế quốc muốn cường uy không suy, cần phải có rất nhiều người trả giá, cố gắng nhiều hơn, nhất là cơ cấu quan liêu, duy trì đế quốc vận chuyển. Mùng một năm mới, lúc dân chúng trong thành Trường An còn đang ngủ say, hoặc say rượu chưa tỉnh, trong triều đình rất nhiều nha môn đã bắt đầu làm việc trước, nhất là phủ nha phụ trách trị an đô thành, càng đã là toàn thể hành động hẳn lên. Mười mấy tên nha dịch Trường An phủ tay cầm xích sắt, đi tới ngõ Lâm 47, ngõ nhỏ mùng một năm mới. Trên bức tường xám đè nặng tuyết dày, không giống những năm trước náo nhiệt ấm áp, mà là trở nên áp lực nghiêm nghị hẳn lên. Bọn nha dịch gõ mở toàn bộ cửa hiệu mặt tiền sát đường, cực có lễ phép, lại chân thật đáng tin mời mọi người trong cửa hàng rời khỏi. Vô luận là đi nhà thân thích hay là đi Tây Thành dạo phố, tóm lại không cho phép ở lại trong ngõ nhỏ. Ngô lão nhị, tiệm đồ giả cổ, hùng hùng hổ hổ, xe ngựa trên đất. Thiêm Ngô lúc lên xe ngựa, quay đầu nhìn cửa tiệm đóng chặt bên cạnh một cái, thầm nghĩ Tang Tang còn ở trong cửa hàng hẳn là không có việc gì chứ. Tang Tang không có việc gì, nàng giống như ngày thường dậy rất sớm, chỉ là ăn xong cơm thừa ngày hôm qua. Sau khi lau một lần cái bàn bút nghiêng mực, liền cũng không tìm thấy việc gì để làm nữa, cho nên ngồi ở bên cạnh bàn chống cằm ngẩn người. Ngay tại lúc này, cửa tiệm lão bút trai bị người ta gõ vang, nàng mở ra phô môn. Ngoài lão bút trai là vài tên nha dịch Trường An phủ, khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí có chút hung ác, xích sắt ở trong tay ở trong gió lạnh rung động len keng, hẳn là không phải bị gió thổi, mà là bị lay lắc động. Tên quan viên trung niên, đầu lĩnh kia mặc quan phục màu xanh lá, hai hàng lông mày hơi trắng, trên mặt rất có ý tang thương, chính là bộ đầu lợi hại nhất Trường An phủ nha, Thiết Anh đại nhân. Thiết Anh nhìn thị nữ đen nhỏ gầy trước mắt này hơi ngẩn ra hỏi. Người chính là Tang Tang. Tang Tang khẽ giật mình gật gật đầu. Thiết Anh nhìn nàng nhăn mặt hỏi. Chút thời gian trước, có phải lão nhân từng ở lại nơi này của người hay không? Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn. Thiết Anh lấy ra một bức họa đưa tới trước mặt nàng. Tang Tang nhìn nhìn, xác nhận bọn họ muốn tìm quả nhiên là sư phụ nói. Hắn đã chết rồi. Ta biết. Thiết Anh nói. Lão nhân này là phạm nhân triều đình truy nã. Người thù lưu hắn thời gian dài như vậy, lại chưa hướng quan phủ báo cáo. Có nghi ngại chưa chấp tội phạm, cho nên người theo chúng ta đi một chuyến. Tang Tang tự hỏi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Cần đi bao lâu thời gian? Thiết Anh cùng những nha dịch Trường An phủ phía sau đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hôm nay phụng mệnh đến truy bắt phạm nhân, căn bản không ngờ là thị nữ nhỏ gầy đen nhỏ tuổi như thế. Mà thị nữ đen nhỏ gầy này, thế mà chưa biểu hiện ra bất cứ sợ hãi gì. Cái này càng làm bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể lý giải. Tang Tang hỏi tiếp. Cần mang theo điểm chăn không? Người bị nha dịch Trường An phủ vây quanh cửa nhà còn có thể bình tĩnh hỏi cần mang điểm chăn hay không. Như thế, nếu không là lưu manh cùng quan phủ đánh vô số lần quan hệ, thì là ngoan phỉ dứt khoát chịu chết không tiếc mạng mình. Tang Tang rất rõ ràng, cùng không có bất cứ quan hệ với hai loại người này, cho nên Thiết Anh bộ đầu sửng sốt hồi lâu mới gật gật đầu. Bất cứ chuyện cũ nào chung quy cần có chút khúc chiết, lúc Tang Tang ôm điểm chăn, buộc thành một đoàn, theo bọn nha dịch đi ra lão bước trai, bị một đám hán tử áo xanh, quần xanh, dài xanh, mũ xanh chặn đường đi. Vẻ mặt bọn nha dịch chợt khẩn trương hẳn lên. Nếu là hán tử giang hồ tầm thường, nào dám cùng triều đình chính diện đối nghịch. Nhưng bọn họ rõ ràng, những hán tử áo xanh này đều là Ngư Long Bang chúng, mà Ngư Long Bang lại là đả thủ của triều đình. Mấy ngày nay, lão bút trai luôn là mục tiêu Ngư Long Bang trọng điểm trông coi. Các nha dịch Trường An phủ cầm thừng bắt người đã sớm kinh động bọn họ, nhất là nhìn thấy Thiết Anh tiến vào lão bút trai. Bang chúng phụ trách giám thị nơi đây càng là không dám chậm trễ chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất thông báo bang chủ Tề Tứ Gia. Tang Tang và Tề Tứ Gia chào nhau, thân thể nho nhỏ, ôm điệm chăn thật to hơi cúi mình hành lễ, tỏ ra có chút buồn cười. Tề Tứ Gia gật gật đầu, sau đó nhìn Thiết Anh tự cười mà không cười nói. Hét bảo đầu, ngươi hẳn là rất rõ ngõ Lâm 47 là sản nghiệp nhà ai. Ngươi cũng có thể rất rõ quan hệ với ông chủ lão bút trai cùng Ngư Long Bang ta. Ngươi càng nên rõ mùa xuân năm kia, bởi vì cửa hàng này nháo ra những chuyện đó, cho nên ta không rõ ngài đây là muốn làm gì đây. Thiết Anh thầm nghĩ, huyết án một đêm xuân phong đình ai chẳng biết. Chỉ nói trước đó vài ngày, nha dịch trong phủ cũng đang chú ý coi chừng gian lão bút trai này an toàn, nhưng hôm nay lại là bất đắc dĩ, hơi chua xót nói. Tử dạ, ta khuyên người hôm nay tốt nhất không nên nhúng tay chuyện này. Ta chỉ nhắc nhở người một câu, Phủ Doãn đại nhân nhà ta từ đêm qua bắt đầu đã phát sốt hôn mê bất tỉnh mãi. Ngay cả lão nhân già hắn cũng bị ép vận dụng chiêu giả bệnh này, huống chi là ngươi. Trường An Phủ Doãn phát sốt đến hôn mê bất tỉnh. Tề Tứ Gia từ trong lời nói của Thiết Bộ Đầu cố ý lột cha này nhất thời đã nhận ra hung hiểm thật lớn. Nhưng sau khi trầm mặc suy nghĩ một lát, hắn vẫn chưa nhường đường, phất tay ra hiệu hán tử áo xanh thuộc hạ đem hai đầu ngõ lâm 47 chặn lại nói: "Đây là Triều Nhị Ca dặn dò." Xuân Phong Đình Triều Tiểu Thụ sớm không phải ban chủ Ngưu Long Bang, rời khỏi thành Trường An đã gần một năm, thậm chí cũng không biết hắn còn có thể một lần nữa bước vào trong tòa hùng thành này hay không. Nhưng đối với Tề Tứ cùng với huynh đệ trong Ngưu Long Bang mà nói, nam nhân kia vĩnh viễn là đại ca của bọn họ, ban chủ của bọn họ. Lời Triều Nhị Ca có lực lượng hơn thánh chỉ. Thiết Bộ Đầu nhìn hắn một cái, ghé sát vào hạ giọng nói: "Người lúc tới đầu ngõ có thấy một người hay không?" Tề Tứ Gia nhìn phía đầu ngõ, chỉ thấy trước một cửa tiệm ngoài ngõ có nam tử trẻ tuổi ngồi. Nam tử đó mặc một thân áo bông đơn giản, gò má gầy yếu có chút đen sì tróc ra. Xem ra có chút thời gian trước phơi nắng quá nhiều, chỉ ngồi bình thường như vậy lại có một hương vị thiết huyết sát khí lạnh lẽo nói không rõ. "Người kia là ai?" Ăn nhèo mắt lại, Thiết Bộ Đầu nói: "Dương Cảnh Lược." Vẻ mặt Tề Tứ Gia đột nhiên rung lên, trầm mặc một lúc lâu lặp lại nói: "Vô địch tri mệnh cảnh trở xuống Dương Cảnh Lược." Đối với trăm họ phố phường láng giềng bình thường mà nói, thế giới người tu hành là một nơi kỳ diệu mà xa xôi. Bọn họ hiểu biết đối với thế giới đó rất ít, nhưng Vương Cảnh Lược, người tu hành này lại khác, bởi vì danh tiếng của hắn quá lớn, lớn đến ngay cả bách tính bình thường cũng biết hắn là hy vọng của thế hệ tu hành trẻ tuổi đế quốc. Thiết Bộ Đầu nhìn biểu cảm trên mặt Tề Tứ Gia thấp giọng nói: "Ta không biết là ai hướng Trường An phủ báo lên tiểu cô nương này chứa chấp đào phạm, ta chỉ biết áp lực đến từ quân bộ, mà Dương Cảnh Lược chính là đại biểu quân bộ đến theo dõi chúng ta." Tề Tứ Gia khẽ nhíu mày nói: "Dương Cảnh Lược không phải người của Thân Dương sao?" Thiết Bộ Đầu nói: "Chính là năm kia sau tràng quyết án đó, một đạo ý chỉ trong cung đem hắn xung quân đến chiến trường Nam Cương, hiện nay hắn đã là người tâm phúc của quân bộ, là thân tín của Hứa Thế đại tướng quân." Nghe được tên Hứa Thế đại tướng quân, vẻ mặt Tề Tứ Gia trở nên càng thêm ngưng trọng. Hiện nay hắn là lãnh tụ thế giới hắc ám thành Trường An, âm thầm còn có bối cảnh chỗ thị vệ, nhưng lại nào có thể ngạnh kháng người số một của quân đội Đại Đường đế quốc. Thiết Bộ Đầu lắc lắc đầu, ý bảo nha dịch cấp dưới mang theo Tang Tang rời khỏi. Nhưng ra ngoài mọi người dự liệu, Tề Tứ Gia rõ ràng đã e ngại khiếp sợ, lại vẫn cường hãn không chịu nhường đường. Hắn nhìn chầm chầm mắt Thiết Anh nói: "Ta phải phái người hướng trong cung truyền tin, ngươi chờ một chút." Thiết Bộ Đầu khẽ nhíu mày nói: "Chẳng qua là tiểu thị nữ, chẳng lẽ còn muốn ồn ào đến trong cung?" Tề Tứ chưa giải thích, bọn nha dịch nghe được hai chữ trong cung, tựa như Ngư Long Bang chúng nghe được hai chữ quân đội, e ngại vạn phần. Ngư Long Bang đã chưa có ý tứ lật mặt động thủ, chỉ làm bọn họ đợi một chút, cho nên bọn họ quyết định đợi một chút. Trong thành Trường An, cao quan quý nhân vô số, hoàng thân quốc thích đầy đường, tùy tiện một trà nghệ sư còn có thể là người tu hành. Cho nên người ở Trường An phủ làm việc, am hiểu nhất đó là giả bệnh, nhiều nhất đó là chờ đợi kiên nhẫn. Nhưng Thiết Anh cùng bọn nha dịch có kiên nhẫn, không đại biểu mọi người đều có kiên nhẫn. Ví dụ như Vương Cảnh Lược. Rời khỏi thành Trường An, phụng ý chỉ bệ hạ hướng tới Nam Cương tổng quân chuộc lỗi. Trong hai năm ở trên sa trường chém giết đẫm máu, vị từng là đệ nhất thanh niên cao thủ Đại Đường này, gò má hơi béo đã gầy chút, hơi phơi nắng hơi đen. Ngón tay như ngó sen dần dần cứng cáp như trúc. Tính tình hắn cũng mang theo càng nhiều khí tức đặc hữu thiết huyết sát khí lạnh lẽo, cùng với quyết đoán của quân đội. Nhìn những Ngư Long Bang chúng kia đem nha dịch Trường An phủ chặn ở trong ngõ, Vương Cảnh Lược nhịn tính tình đợi một lát thời gian, chờ lúc phát hiện tựa như những người đó chuẩn bị tiếp tục chờ, hắn quyết định không đợi nữa. Lấy ra hai đồng tiền, nhẹ nhàng đặt ở cạnh bát trà, hắn khẽ hất vạt áo trước, vương người đứng lên, đi vào ngõ lâm 47, theo bước chân hắn dẫm qua tuyết động trong ngõ. Cành cây ngoài tường ở trong ngõ rung động xào xạc, tuyết động trên cành cây ùn ùn rơi xuống giống như là tuyết rơi, lại chưa dính vào cái áo vải kia trên người hắn chút nào. Ngư Long Bang chúng cảnh giác nhìn hắn, Tề Tứ Gia cảnh giác nhìn hắn. Vương Cảnh Lược chậm rãi đi đến trước lão bút trai, lẳng lặng nhìn Tề Tứ Gia. Tề Tứ Gia cảm giác hai ánh mắt của đối phương giống như là chùy hung hăng đánh vào trên tim mình, thân thể chợt cảm giác mệt mỏi suy yếu, đôi chân mềm nhũn suýt nữa ngồi bệt xuống đất, vội vàng hung hăng cắn chót lưỡi khiến bản thân tỉnh táo lại. Năm kia ở Xuân Phong Đình, ta từng muốn giết Triều Tiểu Thụ, hiện tại nghĩ đến khi đó ta quả thật có chút quá mức tự cao tự đại, không biết giữa phố phường đêm tối cất giấu cường giả như thế nào. Vương Cảnh Lược nói, nhưng ngươi không phải Triệu Nhị, cũng không phải Lưu Ngũ Phí Lục, cũng không phải Trần Thất, ngươi chỉ là tề tứ vô dụng nhất, cho nên triều đình mới sẽ để ngươi đến chấp chưởng Ngư Long Bang. Nhưng Ngư Long Bang không có Triệu Tiểu Thụ, sẽ không là Ngư Long Bang trước kia nữa. Ngư Long Bang bây giờ căn bản không có tư cách tham dự đến trong chuyện này. Nói xong câu đó, hắn quay người cực cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ hơi đen giấu ở sau đống điểm chăn kia, nghiêm túc nhìn một lát, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói, đi thôi. Tăng Tăng ôm điểm chăn thật dày, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn thoáng qua phía trước, liền điêu theo hắn về phía ngoài ngõ. Phốc một tiếng, Tề Tứ Gia không thể đè nén xuống thương thế trong cơ thể, thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lau đi máu trên mặt, nhìn lưng Vương Cảnh Lược hung hăng nói, Triệu Nhị ca cũng là người tu hành, nhưng hắn ngày thường đối với huynh đệ trong bang cùng láng giềng bình tĩnh lạnh nhạt, tự như người bình thường, chưa từng giống như ngươi lấy tu hành làm kiêu ngạo. Ta tuy không thể tu hành, nhưng ta biết nhìn ngươi, ta dám đánh cược ngươi đời này đều không thể đuổi kịp hắn. Bước chân Vương Cảnh Lược hơi dừng lại, xoay người nhìn hắn mỉm cười nói, ta trước kia luôn muốn trở thành số một trên đời, nhưng về sau mới phát hiện loại ý tưởng này quá không thực tế. Chẳng qua lại tính sao, có thể mạnh hơn tuyệt đại đa số người trên đời đã rất tốt rồi. Tề Tứ Gia biết đối mặt người tu hành cường đại như vậy, huynh đệ trong bang căn bản không có bất cứ lực hoàn thủ gì. Bởi vì Ngư Long Bang dù sao cũng không phải quân đội, nhưng hắn thật sự không có cách nào để mặc Vương Cảnh Lược cứ như vậy đem Tang Tang mang đi. Hắn không thể tưởng tượng về sau, một ngày nào đó Triệu Nhự Ca trở về thành Trường An, hỏi hắn lúc Tang Tang bị mang đi, ngươi đang làm gì, mà mình chỉ có thể trả lời lúc đó ta đang học máu, thật sự không có bất cứ cách nào, hơn nữa ta thật sự sợ rồi. Tề Tứ nhìn Vương Cảnh Lược bỗng nhiên quái dị cười cười, sau đó từ bên hông rút ra một con dao nhỏ, không chút do dự hướng ngực mình hung hăng đâm xuống. Dưới lưỡi dao đó là tử vong, nhưng Tề Tứ Gia lại là không hề sợ hãi. Nhìn cũng chưa nhìn dao một cái, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm mắt Vương Cảnh Lược, lông mi cũng chưa chớp một cái. Trên thực tế, lúc Tề Tứ Gia làm ra quyết định rút dao tự sát này, tâm tình không những không u ám, ngược lại có chút khái hoạt. Bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một phương pháp ngăn cản đối phương, đó chính là bản thân chết. Vương Cảnh Lược nói đúng, hắn ban chủ Ngư Long Bang này không có cách nào cùng Triều Nhị Ca đánh đồng, càng không thể chính diện đối kháng quân đội đế quốc, cùng một vị người tu hành vô địch tri mệnh trở xuống. Nhưng Ngư Long Bang dù sao cũng là vật của bệ hạ, hắn dù sao cũng là ban chủ Ngư Long Bang, hắn chết cho dù không thể thay đổi quá nhiều sự việc, ít nhất có thể kéo dài chút thời gian, kéo dài tới người trong cung tới, kéo dài tới tin người chết truyền vào trong cung khiến bệ hạ tức giận. Về phần bản thân chết, thân là nhân sĩ giang hồ hắn thực không để ý. Hắn từ nhỏ đã ở trong rãnh nước bẩn, cùng bóng đêm thành Trường An lăn lộn, giết người không nhiều, từng thấy người chết quá nhiều. Đối với sinh mạng đã sớm lạnh nhạt đến trình độ làm người ta tim đập nhanh. Nhìn đạo đau mang này, con người Vương Cảnh Lược đột nhiên co lại. Dù là hắn cũng bị lạnh lùng tàn nhẫn che giấu, trong đau này rung động. Ở người tu hành xem ra, những phàm nhân thế tục này đều là tồn tại như con kiến, nhưng hắn tự hỏi bản thân không làm được đối với sinh mệnh của mình lạnh lùng như thế, loại thái độ tàn nhẫn này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tâm huyết loại sự vật này luôn dễ khiến các nam nhân hưng phấn, sau đó tôn kính. Vô luận là người tu hành cao cao tại thượng hay là lưu manh lăn lộn ở tầng dưới chót xã hội, bọn họ trong cuộc đời luôn có một khoảnh khắc nào đó sẽ viết hai chữ tâm huyết. Vương Cảnh Lược cũng là nam nhân, cho nên hắn rất thưởng thức Tề Tứ Gia quyết đoán tàn nhẫn. Bởi vì loại thưởng thức này, hắn quyết định mặc kệ, sau đó có phiền toái gì mà không đi ngăn cản đối phương. Kẻ khẳng khái chịu chết đều đáng tôn kính, không được phép quấy rầy. Tang Tang không phải nam nhân, Tang Tang là nữ nhân. Tang Tang bị Ninh Khuyết, kẻ chủ nghĩa thực dụng giáo dục lớn lên, thực chất khó hiểu ra tâm huyết là thứ gì. Cho nên thanh đoạn đao sắc bén kia chưa thể cắm vào ngực Tề Tứ Gia, mà là cắm vào một đống điểm chăn bông mềm. Tang Tang thu tay, nhìn điểm chăn bị đâm rách, có chút đau lòng. Tề Tứ Gia rất ngạc nhiên, rất hồ đồ, hắn không hiểu vì sao, ở nháy mắt lưỡi đao tới trước cơ thể đó, chỗ cổ tay phải, cầm đao của mình bỗng nhiên sinh ra một trận đau nhức, loại đau đó là một loại đau đớn như bị bỏng, rõ ràng đến không thể khống chế, cho nên hắn mới không thể đâm xuyên ngực mình. Hắn càng thêm không thể hiểu giữa thanh đau đó cùng giữa ngực mình chỉ cách một khe hở hẹp như vậy, chăn bông Tang Tang tiểu nha đầu đó ôm trong lòng sao có thể nhét vào. Bởi vì chấn động ngơ ngẩn mấy vấn đề này, hắn lại đã quên ngăn cản nha dịch Trường An phủ đem Tang Tang mang đi, Thẳng đến những người đó ra khỏi ngõ lâm 47 hắn mới tỉnh lại, có chút căm tức sờ sờ cái đầu cạo bóng lưỡng, lẩm bẩm mắng vài câu thô tục, đặt mông ngồi xuống trên thềm đá trước cửa lão bút trai. Phiền tứ gia hỗ trợ trông coi thứ ở dưới giường, còn có hai cái hũ kia trong giường, không thể đánh mất nha. Tang Tang trước khi đi để lại một câu, cho nên hắn quyết định ở trước khi Tang Tang trở về, bản thân sẽ luôn ngồi trên thềm đá, ăn uống ỉa đái, ngủ đều ở đây, dù sao không thể rời khỏi một bước. Ngày đầu tiên năm Thiên Khải thứ 15, dưới thành Trường An có trận tuyết nhỏ. Bông tuyết rơi chậm và thưa thớt về phía mặt đất, ở giữa chặt cây ngẫu nhiên có thể giữ lại, rơi ở trong kẽ phiến đá, có thể hơi dừng lại chút. Nhưng rơi ở trên vai gầy yếu dưới quần áo mỏng manh thì nháy mắt hóa thành vệt nước. Tàn tàn cúi đầu nhìn thoáng qua nước trong trên vai, đem điểm chăn dày nặng ở trong lòng, hướng lên trên án chừng, tỏ ra có chút cố sức. Nàng cũng không muốn đem điểm chăn đặt tới bên chân, bị nước tuyết làm bẩn cũng không tốt. Cả tòa Trường An phủ đều yên tĩnh không tiếng động, không có sư gia đi ra làm việc, không có thông phán triệu hồi cấp dưới thẩm vấn, tất cả quan viên nha dịch đều tránh ở trong phòng của mình, dù là tam cấp cũng thà rằng đi vòng đường xa không chịu qua trước cửa tròn. Trên thực tế lúc trước quan viên thậm chí không để nàng vào nha, để cho nàng đứng ở dưới thềm đá trước phủ chờ lệnh, nhưng một thị nữ gầy yếu đứng ở trong gió tuyết, đứng ở trước cửa nha môn nghiêm túc, không biết trước lấy bao nhiêu dân chúng ở bên cạnh sôi nổi nghị luận. Dân chúng Trường An là to gan nhất, ngay cả hoàng đế tể tướng cũng dám mắng, huống chỉ là vẻn vẹn Trường An phủ. Thời gian ngoài phủ không biết vang lên bao nhiêu ồn ngôn quấy ngữ, thậm chí trên cánh cửa đen sì của Trường An phủ đã có thêm rất nhiều dấu vết của bóng tuyết. Bọn quan viên bị ép bất đắc dĩ mới để Tang Tang vào Trường An phủ, lại vẫn không chịu hỏi, chỉ bảo nàng đứng ở trước cửa tròn. Tiểu thị nữ gầy yếu thấp bé ôm điệm chăn đứng ở trong tuyết, nhìn qua cực kỳ cô đơn đáng thương. Hết tập 82, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.